Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 353, khiêu lương tiểu sửu. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn thấy Trần Phong, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, còn đem chính mình pháp khí cướp đi, lão đầu trong lòng nhất thời cả kinh. Thân hình chợt lui, một mực thối lui đến khoảng cách Trần Phong xa mười mấy mét vị trí. Lúc này mới dừng lại, phòng sách Du Không Năm, đứng ở nơi đó cảnh giác nhìn Trần Phong, mở miệng hỏi, các hạ là người phương nào? Tại sao muốn nhúng tay chuyện của chúng ta? Nhúng tay? Ha ha, nghe được lời của hắn, Trần Phong chỉ là nhàn nhạt cười, không để ý tới hắn. Đem tiểu nhất kêu gọi ra, tiện tay đem còn lại 23 phù du pháo cũng đều kêu gọi ra. Tiểu nhất, mang theo tiểu đệ của ngươi, đi tới mặt tìm xem thử tam, sống phải thấy người chết phải thấy xác, hiểu không? Trần Phong là muốn tiểu nhất mang theo những thứ khác phù du pháo. Đi tới mặt đem thử tam tìm được, mang về, thế nhưng nào nghĩ tới. Đối diện cái kia lam bào lão đầu, chứng kiến Trần Phong triệu hoán đi ra nhiều như vậy kỳ quái linh khí. Nhất thời cả người liền, 6-5-7, cùng xù lông lên tựa như. Hai tay trên không trung gật liên tục vài cái, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam, đem cả người hắn bao vây lại. Có chút ngạc nhiên nhìn hắn, Trần Phong khóe miệng co quắp rút vài cái. Sau đó thật sự là nhịn không được mắng lên, mẹ chi chướng, nói xong liền phất tay một cái, làm cho tiểu nhất mang theo tiểu đệ của hắn xuất phát. Tiểu nhất chứng kiến Trần Phong động tác, động, chỉ bất quá, không phải mang theo 23 phù du pháo hướng về vực sâu xuất phát, mà là đi tới lam bào lão đầu bầu trời, vây quanh hắn vòng vo. Lão đầu cảnh giác nhìn lên trên trời phù du pháo, hai tay một cái linh quyết, tùy thì chuẩn bị đánh trả, đang ở hắn khẩn trương đến không được thời điểm, phù du pháo tập thể ngừng lại, phốp, phốp, phốp, liên tiếp tiếng vang, đem lão đầu làm bối rối. Trần Phong thấy thế, không khỏi đỡ cái chán, có chút không nói, đang phát ra những thứ này tiếng vang sau đó. Phù du pháo liền ở tiểu nhất dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng chui vào vực sâu. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lão đầu mặc dù có chút mộng bức, thế nhưng hắn nhìn ra được. Đó cũng không phải tốt gì sự tình. Âm trầm cái khuôn mặt, nhìn Trần Phong mở miệng hỏi. Ếch, ngươi xác định ngươi phải biết rằng. Trần Phong vẻ mặt quái dị hỏi. Thân là tiểu nhất chủ nhân. Hắn tự nhiên biết, tiểu nhất làm như thế dụng ý ở đâu, cho nên hắn mới có hỏi lên như vậy. Lão đầu không nói chuyện, sắc mặt có chút do dự, bởi vì hắn nhìn ra được, không phải là cái gì chuyện tốt. Dưới tình huống như vậy, còn đi không nên hiểu rõ, vậy thì không phải là choáng váng, đó là ngu xuẩn. A hát, vẫn không tính là ngu xuẩn nha, biết không phải là chuyện gì tốt a. Trần Phong chứng kiến lão đầu do dự, liền cũng biết, hắn đã nhìn ra, cho nên, Trần Phong mở miệng giễu cợt đứng lên, hanh, tiểu tử, không muốn chỉ biết trổ tài miệng lưỡi cực nhanh, muốn tới điểm thực tài. Lão đầu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trên tay linh quyết cũng không còn tán đi, vọt thẳng lấy Trần Phong đánh tới, cái này hải ngoại tông môn. Dường như công pháp đều cùng thủy có quan hệ, hiếm thấy có những thuộc tính khác, chỉ thấy một cái thủy long một cái băng long, gầm thét, há to miệng hướng Trần Phong vọt tới, hai cái long hình thái vô cùng ngưng thật, thậm chí ngay cả trên người miếng vảy, trên đầu long giác, mép long tu, đều nhất thanh nhị sở, yêu, có thể nha. Không có phí công mù ngươi cái kia thượng tông cảnh tu vi. Nhìn thấy cái này hai cái long, Trần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Lúc đầu hắn cho rằng, lão nhân này như thế kinh sợ, sẽ không có bản lãnh thật sự gì. Lúc đầu hắn cho rằng, lão nhân này như thế kinh sợ, sẽ không có bản lãnh thật sự gì. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải như thật, nghĩ đến cũng đúng, có thể mang theo đệ tử ra tông môn, đi tới loại địa phương này, thế nào cũng không thể yếu a. Lão đầu thấy Trần Phong dĩ nhiên không nhìn chính mình thuật pháp, nhất thời cười lạnh vài tiếng, biểu tình trên mặt cũng dữ tợn. Tiểu tử, xem nhẹ lão phu ta, nhưng là sẽ chết. Oanh, tiếng nói của hắn vừa dưới, một băng một thủy hai cái long liền đụng phải Trần Phong. Kết kết thật thật đụng vào Trần Phong trên người. Trong nháy mắt, Trần Phong bên kia bị hơi nước và vụn băng sở bao phủ, khiến người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức ở trong di tích mặt khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn một màn này, Ngư Lan Mộng khuôn mặt khẩn trương màu sắc, cùng Hàn Dịch Đức trên mặt xanh mét sắc mặt, thành so sánh rõ ràng, tựa hồ là thực sự nhịn không nổi nữa. Há miệng một cái, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng từ trong miệng hắn phát sinh. A, đại tỷ đầu, ngươi có thể không thể điểm nhẹ a. Ngư Lan Mộng nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn, không minh bạch hắn làm sao vậy. Hàn Dịch Đức thấy thế, vẻ mặt cầu xin chỉ cánh tay của mình không. Ngư Lan Mộng cúi đầu nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ bừng. Chỉ thấy Ngư Lan Mộng lúc này, hai tay đang gắt gao cầm lấy Hàn Dịch Đức cường tráng cánh tay. Hai tay móng tay hầu như rơi vào Hàn Dịch Đức trong thịt, liền vội vàng buông tay ra, hướng về Hàn Dịch Đức áy náy nói: "Đối với, thật xin lỗi a mập mạp, ta không phải cố ý. Hơn nữa, ngươi da dày thịt béo để cho ta bóp một cái, lại không cái gì." Nói xong lời cuối cùng, Ngư Lan Mộng trong mắt hàn quang hiện ra, nhìn Hàn Dịch Đức kinh hồn táng đảm, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đối với đại tỷ đầu nói đúng, mập mạp ta khác không có gì, chính là da dày thịt béo, làm cho đại tỷ đầu bóp là vinh hạnh của ta. Nghe hắn nói như vậy, Ngư Lan Mộng lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, hài lòng gật đầu, vỗ bờ vai của hắn nói rằng: "Ân, không sai, coi như ngươi cơ linh." Hàn Dịch Đức cố nén xung động muốn khóc, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Đột nhiên, hắn phiết đến trước người hình ảnh, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu tình, la lớn: "Đại tỷ đâu? Lão đại không có việc gì. Lão đại không có việc gì." Ngư Lan Mộng nghe vậy, cũng là vội vã nhìn về phía lấy hình ảnh nhìn lại. Chỉ thấy trong hình, bị bao phủ lại Trần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Thấy như vậy một màn, Ngư Lan Mộng lúc này mới buông xuống mới vừa vẫn trong lòng căng thẳng. Di tích bên ngoài, Trần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa sau đó, Lam Bảo lão đầu nhất thời lộ ra không thể tin thần sắc. Bởi vì, bị chính diện 2-7 công kích được Trần Phong, đừng nói vết thương, liền y phục trên người đều không có chút nào tổn thương. Sao, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể một điểm thương thế cũng không có? Lão đầu tựa như thấy quỷ, chỉ vào Trần Phong lớn tiếng kêu lên: "Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi bị người luân phiên đâu." Trần Phong móc móc lỗ tai, khó chịu nói rằng: "Đồ đáng chết, lão phu ta." Lão đầu nghe vậy, nhất thời nộ không thể nói, muốn nói gì thời điểm, lại đột nhiên bị đánh gãy. Chớ lên tiếng, Trần Phong mắt lạnh nhìn hắn, từ trong miệng thốt ra hai chữ. Theo hai chữ này, khí thế toàn thân, không có một tia một hào bảo lưu, tất cả đều đặt ở lão đầu trên người. Phốp, lão đầu do xoay sở không kịp, trực tiếp một búng máu phun tới, bị áp quỳ dạp trên mặt đất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.